Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chạy trốn. Mạch Yến thích làm các loại thí nghiệm, đem nhân mở ra lại tổ hợp, đem này động vật cùng nhân tổ hợp đến cùng nhau, hoặc là đem sở hữu biến dị gì đó tổ hợp đến cùng nhau. Mỗi lần làm loại chuyện này, Tổng hội cho hắn một loại tươi mới kích thích. Đương nhiên cũng sẽ mang đến không tưởng được thành quả. Tỷ như, này tốc độ rất nhanh, thú loại. Bọn họ là thú cũng là nhân. Có dã tính, cũng có tốc độ, răng nanh rất lợi hại. Nếu không có đào lâm kết giới trong lời nói, bọn họ đã sớm đem Vu Dương đợi nhân cắn nuốt. Lại tỷ như, hắn thích nhất không mau tiểu con chuột. Này con chuột đã cùng thực não tuyến trùng hoàn mỹ dung hợp đến cùng nhau. Chỉ cần bị nó cắn một ngụm, thực não tuyến trùng liền có thể đi vào nhân thân thể bên trong. Mà càng trọng yếu hơn là, này đó thực não tuyến trùng cùng con chuột dung hợp sau. Con chuột tốc độ tăng lên tới một loại vô pháp bằng được nông nỗi. Thật sự là cho hắn đại đại kinh hỉ. Đang chuẩn bị lại nghiên cứu chút gì, liền nghe được tiếng đập cửa. Lão đại, không tốt, bác sĩ đã chết. Nam nhân chạy vào, sốt ruột nói. Mạch Yến sừng sốt, sắc mặt lập tức trở nên nan thoạt nhìn. Ai làm? Đào Lâm Mani. Nam nhân càng khó chịu. Nàng phía trước biểu hiện rất ngoan, đối bác sĩ ra tay thời điểm, bọn họ đều không có phản ứng đi lại. Chờ bọn hắn phản ứng đi lại đi cứu người thời điểm đã là chậm quá. Chất lỏng rót vào bác sĩ trong cơ thể. Bác sĩ thân thể nhanh chóng bành trướng. Nhất là đầu, trực tiếp một cái biến thành hai cái đại. Không qua vài giây chung, phịch một tiếng liền nổ mạnh. Trọng yếu không phải bác sĩ đã chết, mà là Đào Lâm có kết giới. Bọn họ vô pháp tới gần. Chỉ có thể nhậm nàng muốn làm gì thì làm. Lúc này đang ở phá hư bọn họ phòng thí nghiệm. Nói toạc phá hư cũng không đúng. Nàng đem phòng thí nghiệm lý thiết bị đều thu đi lên. Liền còn lại một phen ghế dựa. Này tuyệt đối là Mạch Yến từ lúc chào đời tới nay gặp được để cho hắn sốt ruột một sự kiện. Hắn thế nào liền quên Đào Lâm có kết giới còn có không gian chuyện này. Đi đến phòng thí nghiệm, nhìn chăm chú nhìn lên, Mạch Yến mặt liền dữ tợn, thực đặc sao sạch sẽ, so với bọn hắn tổng vệ sinh sau còn muốn sạch sẽ. Trong phòng trống rỗng, liền còn lại từ phía tường, Đào Lâm cùng bên trong gì đó cũng không thấy. Đào Lâm đâu? Mạch Yến một chút liền sốt ruột, cầm lấy nam nhân cổ áo giống giận. Ta không biết, vừa mới còn tại này. Một đám ngu xuẩn, Mạch Yến đẩy ra nam nhân, bước nhanh hướng trên thang lầu đi. Hắn vừa mới là từ phòng thí nghiệm phương hướng tới được. Bên kia không có Đào Lâm, kia nàng có thể là theo bên này trên thang lầu đi. Mạch Yến đuổi theo. Quả thực nghe được bên trong có động tĩnh. Đào Lâm nghe được Mạch Yến giống giận. Càng dùng sức cô trụ y tá miệng. Kéo nàng hướng trên lầu đi. Ô ô ô, y tá vô pháp phát ra tiếng. Nhưng là ô ô thanh âm vẫn là có thể xuất ra. Đào Lâm dùng sức gắp nàng một phen. Lại kêu, ta liền đem nàng cắt thành khối. Nàng còn tưởng rằng là thuốc gì vật, cư nhiên là làm cho người ta nổ mạnh dược vật. Cái kia nam nhân quả thực là biến thái. Đào Lâm tài sẽ không làm Mạch Yến thí nghiệm phẩm, chẳng sợ tử, nàng cũng không nhường hắn được đến chính mình thi thể. Phòng thí nghiệm là ở tầng hầm ngầm, nếu muốn đi ra ngoài, hướng trên lầu đi. Đào Lâm kéo nữ nhân làm che giấu, không ngừng hướng lên trên đi. Vừa đi, một bên nhường nữ nhân chỉ lộ. Đào Lâm, ngươi là không chạy thoát được đâu. Ngươi bắt chụp người này, Ta căn bản không cần nàng chết sống. Mạch Yến Nhàn tản sung túc đi tới. Nhất, đạp hướng trên thang lầu đi. Ngay cả hắn hành động thong thả. Khả bởi vì hắn thân không một vật, cho nên đi được so với Đào Lâm phải nhanh nhiều. Hai người khoảng cách đang không ngừng ngắn lại. Ngươi còn thật lợi hại. Không gian thật sự là đủ đại. Cư nhiên đem ta phòng thí nghiệm cấp chuyển không. Mạch Yến tựa tiếu phi tiếu nói. Sớm biết rằng ngươi lợi hại như vậy, ta không bằng cho ngươi giúp ta chuyển nhà. Lúc trước đem vài thứ kia làm đi lại, khả mất ta không ít khí lực. Đào Lâm không ngôn ngữ, chỉ có không ngừng lên lầu thanh âm ni. Đào Lâm, ngươi không sẽ cho rằng ngươi thật sự có thể chạy trốn đi. Ngươi cho là ta đây là cái gì địa phương? Cho dù ngươi lên rồi, cũng không chạy thoát được đâu. Không ly khai căn cứ, Đào Lâm đã đến lầu một đại sảnh. Nàng nhận ra chỗ này là từng đem nàng nhốt lên địa phương. Lúc này không lại lưu lại, dựa vào trí nhớ hướng thang máy phương hướng đi. Nơi này ra vào đều là dựa vào thang máy. Nếu không có thang máy, cũng chỉ có thể theo thang máy tỉnh đi ra ngoài. Đây là mấy ngày nay nàng được đến tin tức. Đào Lâm, ngươi chạy không thoát, ngươi căn bản lên không được thang máy, vẫn là lưu lại đi. Mạch Yến chạy tới đại sảnh, giang hai tay, một luồng mây không thể sát tuyến nhằm phía Đào Lâm phải nàng túm trở về. Ông, một tiếng vang nhỏ, nhanh tận lực bồi tiếp một trận cơ quan thanh âm. Chỉ thấy chung quanh cảnh sắc không ngừng biến hóa di động. Mạch Yến kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Vừa mới chạy đến bên cạnh, thượng bị mở bung ra một cái lỗ hổng. Mạch Yến bị nhốt ở tại sân thượng. Hắn chừng mắt thao tác thất phương hướng, không khỏi mâu quang co rụt lại. Người kia là Đường Y Y. Này tiện nữ nhân cư nhiên phản bội hắn. Kia Đường Khiêm đâu? Các ngươi cư nhiên phản bội ta. Mạch Yến giống giận. Đường Y Y không để ý hắn, mở ra phía dưới lồng sắt, xoay người đi rồi. Vô số tang thi theo trong lồng đi xuất ra. Bọn họ có hoàn toàn tang thi, còn có tang thi hổ, cùng rất nhiều bị hắn một lần nữa tiếp thượng kỳ quái tang thi. Bọn họ ở mặt dưới chu lên, dùng sức giống giận, một chút đi lên. Đào Lâm mang theo y tá đi đến cửa thang máy. Đường Khiêm cùng Đường Y Y đã chờ ở nơi đó. Hắn mở ra cửa thang máy, vài người thượng thang máy. Đường Y Y xem Đào Lâm còn mang theo y tá, oán trách nói, nàng là Mạch Yến tay sai, ngươi mang theo nàng làm gì? Nói xong liền đem nữ nhân đẩy đi ra ngoài. Cửa thang máy thuận thế khép lại, chậm rãi bay lên. Liền là vì thang máy, ngươi tải nhường ta chờ ngươi. Đào Lâm thấp giọng hỏi. Ngày hôm qua nàng phát hiện cơm Lý thả tờ giấy, mở ra mới nhìn đến, mặt trên viết thang máy là Duy vừa ra khỏi miệng. Đường Khiêm gật gật đầu, xem không ngừng bay lên thang máy chữ số, trong lòng hắn thả lỏng. Ngươi lúc trước vì sao không nhường bị giết ta? Đào Lâm hơi giật mình, phản ứng một chút mới hiểu được hắn nói là phía trước Mạch Yến đánh đùi hắn lần đó. Nàng kéo kéo khóe môi, chính là bản năng mà thôi. Đương thời nàng căn bản không lo lắng muốn cứu hắn hoặc là giết hắn vấn đề. Nàng tiêu pha, cho nên liền buông tay. Bản năng. Đường Khiêm thở dài một hơi. Ngươi cùng mẹ ngươi cũng thật giống. Thang máy cấp tốc bay lên, rất nhanh liền đến mặt đất. Bọn họ không có mậu, vội vàng mở cửa. Đào Lâm dán tại trên cửa nghe ngóng. Có thế này cấp Đường Khiêm xử cái ánh mắt. Đường Khiêm tới mở cửa, còn lại nhân đều dán ở trong thang máy. Cửa vừa mở ra, chỉ nghe một trận đát đát đát thanh âm. Viên đạn siêu siêu bắn ở Đào Lâm kết giới thượng. tạo nên một phiến gợn sóng. Đường Y trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Đi thôi, dù sao ngươi có kết giới. Đào Lâm gật đầu, theo không gian xuất ra một khẩu súng, hướng bên ngoài đi đến. Đường Khiêm cùng Đường Y Y đi theo nàng, trốn sau lưng nàng. Kết giới thực rắn chắc, ít nhất phổ thông viên đạn là mặc không ra. Này nam nhân bị kết giới đè ép, theo vòng ngay chính giữa đè ép đến gốc xó, như trước đang không ngừng bắn. Đáng tiếc bọn họ bắn không dùng được. Ba người đi ra phòng nhỏ, Đường Y Y bỗng nhiên hét lên một tiếng, ngừng lại. Đào Lâm ngoái đầu nhìn lại nhìn lên, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trước mặt thượng, chi chít ma mật tràn đầy con chuột, diệt ra con chuột. Bọn họ trên người vươn một đám tiểu sâu, ở bọn họ trên người không ngừng vặn vẹo. Đó là thực não tuyến trùng, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.